Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Hiểu Phong cũng là có chút giờ khóc giờ cười, trăm triệu lần không nghĩ tới cửa ải thứ hai này thế nhưng nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên nguyên nhân cũng là vì đây là Lâm Hiểu Phong, cho nên mới cảm giác được nhẹ nhàng. Đổi thành những người khác không thông qua được nhận diện khuôn mặt, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đuổi ra khỏi nơi đây. Kế tiếp bọn họ tiếp tục lên núi. Từng tòa cung điện trên cơ bản đều không có nguy hiểm gì, hơn nữa đều là chuyện liên quan đến Ngụy Trinh. Lâm Hiểu Phong bằng vào Ngụy Trinh nhìn đến những thứ trong trí nhớ, trên cơ bản đều có thể giải đáp từng thứ. Đối với hắn mà nói, thật đúng là vô cùng nhẹ nhàng. Đương nhiên nếu đổi làm những người khác, chỉ sợ đã sớm bị chết đến xương cốt đều không còn. Cũng chỉ có gia hỏa Lâm Hiểu Phong này mới có thể cảm giác được nhẹ nhàng như thế. Rốt cuộc bọn họ thông qua tòa cung điện thứ 32, đi tới Thái Thanh Cung bên trong Tam Thanh Cung. Cũng không biết bên trong Tam Thanh Cung này sẽ là thứ gì. Lâm Hiểu Phong nhìn tòa cung điện này, theo khoảng cách đến mục tiêu cuối cùng càng ngày càng gần, tâm tình của hắn cũng càng thêm kích động. Đi! Lâm Hiểu Phong đẩy ra cửa Thái Thanh Cung. Bên trong Thái Thanh Cung lại thờ phụng Thái Thượng Lão Quân Đạo Đức Thiên Tôn. Tòa thần tượng này vô cùng thần thánh. Sau khi ba người tiến vào, phình một tiếng, cánh cửa phía sau bị đóng lại. Trước Đạo Đức Thiên Tôn còn đặt ba cái đệm hương bồ. Lâm Hiểu Phong đi lên trước, quỳ xuống, hướng về Đạo Đức Thiên Tôn này quỳ lại. Hắn từ nhỏ đi theo Ma Lần Long học đạo, đương nhiên đối với Tam Thanh cũng là vô cùng cung kính. Sau khi quỳ lại xong, đột nhiên thần tượng Đạo Đức Thiên Tôn hiện ra thần quang lóng lánh, tiếp theo chậm rãi mở miệng. Cái gì là đạo? Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật dựa vào lẫn nhau, bổ trợ cho nhau. Lâm Hiểu Phong bắt đầu tụng niệm. Mấy thứ này tuy rằng hắn đã lâu không có tiếp xúc, nhưng từ nhỏ đi theo ở bên người Mao Lân Long cũng học được không ít. Đạo Đức Thiên Tôn đột nhiên ngắt lời. Nếu người nhập đạo, sẽ làm như thế nào? Chém yêu ma, bình thiên hạ. Xin mời. Lâm Hiểu Phong nói xong 6 chữ này, đột nhiên cánh cửa tiếp theo liền mở ra. 6 chữ này cũng là Ngụy Trinh vẫn luôn truy tìm. Nếu nơi này là Ngụy Trinh lưu lại, khảo nghiệm chính mình đã chuyển thế, hắn đương nhiên muốn các loại sự tình chuyển thế đều đi theo tâm ý của hắn mới là tốt nhất. Đương nhiên miệng nói như vậy, về phần đến lúc đó có thể làm như thế hay không lại là chuyện khác. Mà Lâm Hiểu Phong tuy rằng không dám nói muốn dẹp yên những yêu ma tại dương gian, nhưng đối với những ma tộc trong vực sâu hắc ám lại là muốn giết hết, cho nên một câu này cũng coi như là phù hợp với bản tâm. Chỉ sợ nói không phù hợp với bản tâm, hắn cũng không dễ dàng thông qua như vậy. Ba người Lâm Hiểu Phong lại đi tới cửa của một tòa cung điện tiếp theo, Thượng Thanh Cung. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa, ba người đi vào. Phòng chính giữa nhất lại bày một thần tượng, Linh Bảo Thiên Tôn. Sau khi tiến vào trong đó, Lâm Hiểu Phong lên đầu tiên là quỳ gối trước thần tượng Linh Bảo Thiên Tôn, cung kính bái lạy. Lúc này Linh Bảo Thiên Tôn lại không có nói chuyện, ngược lại bên trong căn phòng xuất hiện một Lâm Hiểu Phong khác đen nhánh, dáng người, vũ khí đều cùng với Lâm Hiểu Phong giống nhau như đúc. Đánh bại ta, ngươi liền có thể tiếp tục đi tới. Lâm Hiểu Phong đen nhánh kia mở miệng nói chuyện, hơn nữa cầm trong tay vũ khí giống như phiêu huyết ma đao, xông lên liền một đao bổ tới. Chuyện này, Lâm Hiểu Phong vội vàng lui về phía sau, có chút không thể tin được nhìn về phía trước. Thực lực người này cùng với chính mình cơ hồ có thể nói là giống nhau như đúc. Ngụy Trinh an bài đương nhiên là có thâm ý. Phía trước là khảo nghiệm chính mình có thể kế thừa ý nguyện của Ngụy Trinh hay không, mà giờ phút này lại là muốn hắn đánh bại một người cùng chính mình giống nhau như đúc. Hai người mặc kệ là thực lực hay là các phương diện khác đều không có gì khác biệt. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Hiểu rồi. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong vọt đi lên, phiêu huyết ma đao trong tay hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đen nhánh kia liền chém tới. Phanh phanh phanh, hai người bay nhanh tới cùng nhau chiến đấu. Hai người bọn họ đánh đến không phân cao thấp, đương nhiên có cao thấp mới là lạ. Lâm Hiểu Phong cùng với bản sao đối diện mình, mà kệ là ra chiêu, lực độ, hết thảy đều là giống hệt nhau. Chính mình vừa ra chiêu, bản sao kia liền sẽ biết là chiêu thức gì. Đương nhiên, tương đồng chính là thời điểm bản sao muốn ra chiêu, Lâm Hiểu Phong cũng đều rõ ràng. Tĩnh Thủy cùng với Phi Cầu đã trốn đến một bên đại điện, hai người chiến đấu không ngừng thăng cấp. Tuy nhiên không gian trong tòa đại điện này cũng đủ lớn, hơn nữa hai người cũng không thể phá hỏng tòa cung điện này. Chuyện này thực sự có chút dọa người. Rốt cuộc đây chính là hai người có thực lực đỉnh của cảnh giới địa tiên toàn lực quyết đấu, thế nhưng không thể mảy may tổn thương đến tòa cung điện này. Hai người đều đua tranh toàn lực tới chiến đấu. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong lại trầm xuống, hắn minh bạch, đánh tiếp như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Nếu thực lực của đối phương cùng với chính mình cơ hồ đều giống nhau, như vậy muốn dựa vào thực lực đánh bại đối phương là chuyện rất khó. Ngụy Trinh an bài đều sẽ có thâm ý nhất định. Một khi đã như vậy, Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, một người cùng với chính mình hoàn toàn tương đồng, ý tứ của Ngụy Trinh là muốn cho chính mình chiến thắng chính mình hay sao? Rốt cuộc mặc kệ là thực lực gì, khó chiến thắng nhất chỉ sợ cũng là người cùng với chính mình giống nhau như đúc. Ta đương nhiên sẽ thắng, bởi vì ta chính là Lâm Hiểu Phong, mà người chẳng qua chỉ là một bản sao mà thôi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong gào giống vọt lên, dưới công kích mưa rền gió dữ, bản sao ở đối diện kia lại cũng đỡ lấy kín kẽ không một lỗ hổng. Hắn có thể dự đoán được tất cả những chiêu thức mà Lâm Hiểu Phong muốn đánh tới. Muốn chặn lại những chiêu thức của Lâm Hiểu Phong quả thực là quá nhẹ nhàng. Lên ở ngay lúc này, Lâm Hiểu Phong đột nhiên đem phiêu huyết ma đao ném đi hô lên. Thần tuần ma đạo minh minh, chí linh ám minh kỳ sóc, chấn kỳ quyết. Đột nhiên sử dụng ra một chiêu này, bản sao đối diện kia hiển nhiên không nghĩ tới, liền đột nhiên bị trúng một trường. Rốt cuộc dựa theo thói quen của Lâm Hiểu Phong, hắn sẽ không đột nhiên biến chiêu, sử dụng hám lòng kinh. Thế cho nên bản sao đối diện kia hoàn toàn không nghĩ tới, mặc dù hắn biết hám lòng kinh. Liền ở thời điểm hắn còn đang ngây người, phiêu huyết ma đao rơi về trong tay, Lâm Hiểu Phong một đao chém xuống. Gia hỏa cùng với chính mình giống nhau như lúc này, tức khắc tiêu tán thành mây khói. Tương ứng, sau khi hắn chết, cánh cửa phía sau kia cũng hoàn toàn mở ra. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi thật dài nói, đi thôi. Hắn ẩn ẩn minh bạch ý tứ của một cửa ải này, ý tứ là không thể dậm chân tại chỗ đi. Lâm Hiểu Phong mang theo Tĩnh Thủy cùng với Phi Cầu đi tới Ngọc Thanh Điện, nơi đó bày thần tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lâm Hiểu Phong đi lên, dựa theo phía trước, cung cung kính kính quỳ lạy. Đột nhiên, đầu của Lâm Hiểu Phong tối sầm, kế tiếp nháy mắt xuất hiện ở bên trong một mảnh hư vô hắc ám. Đây là nơi nào? Lâm Hiểu Phong nhíu mày nhìn bốn phía, trong lòng có chút kinh ngạc, bởi quá hắn còn chấn định. Rốt cuộc nơi này là Ngụy Trinh xây dựng, hắn sẽ không có khả năng muốn tính mạng của mình mới đúng. Đột nhiên phía trước chậm rãi đi ra một bóng người, lại là bộ dáng của Ngụy Trinh. Ta chờ người đã lâu, chuyển thế của ta. Chờ chính mình đã lâu sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong mang theo thần sắc kinh dị, nhìn Ngụy Trinh trước mắt, đây là có chuyện gì? Người là Ngụy Trinh sao? Hay là một đoạn ký ức lưu lại lúc trước? Lâm Hiểu Phong đối với Ngụy Trinh trước mắt nói. Lâm Hiểu Phong hỏi câu hỏi này cũng là thực bình thường. Một đoạn ký ức về Ngụy Trinh cùng với Ngụy Trinh thực sự vẫn là có khác nhau. Nếu là ký ức mà Ngụy Trinh lưu lại, chỉ biết làm từng bước thuật lại những lời mà lúc trước Ngụy Trinh lưu lại đó. Nhưng nếu là một đoạn tàn hồn mà Ngụy Trinh lưu lại nơi này, vậy thì sẽ biết suy nghĩ. Ngụy Trinh nhàn nhạt nói. Ta chính là Ngụy Trinh, là một sợi hồn phách lúc trước lưu lại. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, trong lòng tức khắc cảm thấy cảnh giác, nhưng không được lui về phía sau một bước. Không có biện pháp, nếu gia hỏa này thật sự là tàn hồn của Ngụy Trinh lưu lại, và nhất hắn có thủ đoạn gì muốn cướp đoạt thân xác của mình, vậy thì mình sẽ thực thảm. Tàn hồn của Ngụy Trinh dường như nhìn ra suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong, hắn cười nói. Ngươi là của ta chuyển thế, cũng chính là bản thân của ta rồi. Ta là không có khả năng hại ngươi, huống chi ta lưu lại tàn hồn, chỉ có chờ đợi ngươi đến, nói một ít việc cho ngươi. Lực lượng của tàn hồn này cũng không mạnh, căn bản không có năng lực cướp đoạt thân thể của ngươi. Sau khi bị Ngụy Trinh nhìn ra ý tưởng, Lâm Hiểu Phong cũng không lộ ra thần sắc hổ thẹn gì, cẩn thận là không sai. Hắn nhìn tàn hồn của Ngụy Trinh trước mắt. Như vậy, kiếp trước của ta, Người không tiếc đem lực lượng của tàn hồn giữ lại đến giờ khắc này, đến cùng là vì cái gì? Muốn nói cho ta cái gì đây? Ngụy Trinh thở ra một hơi, tiếp theo chậm rãi nói. Chuyển thế của ta, hiện giờ thực lực của ngươi có thể vượt qua trạm kiểm soát phía trước lại đây, đã chứng minh ngươi có thực lực nhất định, ít nhất phù hợp tiêu chuẩn mà thực lực của ta đã định ra ở nơi này. Lại có thể từ những cung điện phía dưới từng bước lên đây, càng là có thể 100% xác định ngươi chính là ta chuyển thế. Ở trong Tam Thanh Cung, đi được qua hai cửa ải phía trước, ta lại xác định ngươi có thể kế thừa di nguyện của ta. Nói không chừng ngươi có thể hoàn thành những chuyện mà lúc trước ta không thể làm được. Ngươi lại có thể chặt đứt bản thân, chứng minh ngươi sẽ không giới hạn bên trong thân thể ta chuyển giới, sẽ không cứng nhắc dựa theo di nguyện của ta tới làm. Lâm Hiểu Phong cắt ngang những lời mà hắn cho là vô nghĩa của Ngụy Trinh nói. Cho nên thế nào? Ngươi đến cùng là muốn cùng ta nói cái gì? Ta muốn nói chuyện vận mệnh cho ngươi. Vận mệnh? Lâm Hiểu Phong nhíu mày nhìn Ngụy Trinh trước mắt. Ngụy Trinh nói. Lúc trước, ta thật sự là giết đại bộ phận yêu ma ở đại đường. Nhưng như vậy không đủ. Không đủ hoàn thành di nguyện của ta. Ta ở đại đường, yêu ma tàn sát bừa bãi. Vô số yêu ma đã giết chết hết người này đến người khác. Bọn chúng là tai họa cho toàn bộ thế giới. Cho nên ta lập chí muốn giết sạch yêu ma trong thiên hạ, giúp đỡ nhân gian được chính khí. Mặc kệ bên trong nhân loại chúng ta bởi vì quyền mưu mà chiến đấu, vì sinh hoạt mà chiến đấu như thế nào, mặc kệ bên trong nhân loại chúng ta giết hại lẫn nhau như thế nào, nhưng đó đều là việc của nhân loại chúng ta. Dân tộc chúng ta giết hại lẫn nhau, đây là bản chất của nhân loại chúng ta. Thế nhưng yêu ma lại nhiều lần thừa cơ mà tiến tới. Yêu ma chính là dị tộc, nhân loại chúng ta giết hại lẫn nhau liên quan gì đến chuyện của yêu ma? Lâm Hiểu Phong nghe Ngụy Trinh nói lại là cảm giác thật sâu sắc được lý tưởng to lớn của hắn. Đây đều không phải là đứng ở góc độ cá nhân hoặc là riêng tư tới suy xét, mà là lấy lập trường của nhân tộc tới suy xét vấn đề. Lời nói của Ngụy Trinh đột nhiên thay đổi. Thế nhưng ta lại phát hiện một cái tồn tại, một người tên là vận mệnh, trước sau vẫn luôn khống chế, thậm chí là trợ giúp yêu ma, làm những yêu ma đó tránh né ta đuổi giết. Ta minh bạch, vận mệnh cũng là địch nhân của nhân loại chúng ta, cho nên sau đó ta lại hướng tới vận mệnh tuyên chiến. Lâm Hiểu Phong sửng sốt nhìn Ngụy Trinh hỏi. Ngươi hướng tới vận mệnh tuyên chiến sao? Ngụy Trinh nói. Cũng không kỳ quái. Trong lịch sử, muốn giết chết vận mệnh là mọi người nắm giữ được vận mệnh của mình có thể đếm được không xuể. Ví dụ như Gia Cát Khổng Minh, còn có rất nhiều đều là muốn chiến đấu với vận mệnh. Lâm Hiểu Phong hỏi. Thế nhưng nhiều năm như vậy đều không có thành công sao? Đúng vậy. Ngụy Trinh khẽ gật đầu. Hắn thở dài nói. Ta cùng vận mệnh đối chiến thất bại. Ta phát hiện, mặc dù là ta đối với vận mệnh tuyên chiến, bất luận thủ đoạn gì của ta đối với vận mệnh đều được vận mệnh an bài tốt. Đó đều là số mệnh của ta. Phương pháp duy nhất có thể thoát ly khỏi vận mệnh chính là bảo vật bên trong thần cung này. Đây là khi sinh mệnh ta bị đe dọa, cuối cùng mới lấy được vật đó. Nếu như ta lấy được đồ vật đó từ 5 năm trước, nói không chừng liền có thể bằng vào thứ này đánh chết vận mệnh. Ngụy Trinh mang theo ý vị sâu xa nói. Nhất định phải nhớ kỹ, vận mệnh giảo hoạt hay thay đổi, hắn có đủ loại thần thái. Muốn đối phó hắn, nhất định phải bằng vào vật ấy. Chỉ cần có được vật ấy, người liền có thể chân chính thoát ly khỏi vận mệnh. Vận mệnh sẽ không thể khống chế người. Đột nhiên hắc ám chung quanh chuyển đến vết rách, một mảng đen nhánh này chuyển đến chấn động. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc nhìn bốn phía, trên mặt Ngụy Trinh cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Từ đâu xuất hiện ra cường giả? Thân ảnh hắn như ẩn như hiện, hắn vội vàng hướng về phía của Lâm Hiểu Phong hô lên. Đừng để cho cường giả này đoạt đi đồ vật đó. Lời còn chưa nói xong, đột nhiên cả người hắn liền biến mất ở trong bóng tối. Lâm Hiểu Phong cũng nháy mắt tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình vẫn như cũ ở trước mặt thần tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà Tĩnh Thủy cùng với Phi Cầu ở bên cạnh đều đã hôn mê bất tỉnh. Các người không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong vội vàng đánh thức Tĩnh Thủy cùng với Phi Cầu. Sau khi hai người tỉnh lại, Phi Cầu vội vàng nói: Có người từ phía sau chúng ta tiến vào, sau khi tiến vào liền đem chúng ta đánh hôn mê bất tỉnh. Tĩnh Thủy ngồi ở bên cạnh sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói: Là Bạch Thủy Thanh. Bạch Thủy Thanh. Lâm Hiểu Phong nhìn cửa sau của cung điện đã mở ra, phía sau đó chính là cung điện cuối cùng, Đại La Cung. Lâm Hiểu Phong vội vàng đến cửa sau, Tĩnh Thủy điều chỉnh thân hình một chút, cũng vội vàng chạy theo ở phía sau. Phi Cầu cũng khó dằn nổi chạy theo tới phía trên. Bọn họ lao lực trăm cay ngàn đắng, thật vất vả tới được nơi này, làm sao có thể để cho người khác nhanh chân đến trước đây. Giờ phút này, tại nóc nhà Đại La Cung, một người mặc áo đen đứng ở trên nóc nhà, chắp tay sau lưng, hai mắt nhìn trời cao. Bầu trời thế nhưng xuất hiện rất nhiều mây đen, hơn nữa chuyển đến từng luồng lôi điện, uy áp cường đại không ngừng từ trên bầu trời truyền đến. Bạch Thủy Thanh. Lâm Hiểu Phong nhìn Bạch Thủy Thanh đứng ở phía trên nóc nhà, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Mẹ nó, đã bị lừa. Lúc này Lâm Hiểu Phong mới phản ứng lại. Bạch Thủy Thanh nhìn Lâm Hiểu Phong ở phía dưới, trên mặt lộ ra tươi cười. Lâm Hiểu Phong nhìn nụ cười này càng là vô cùng buồn bực. Thì ra chính mình chịu trăm cay ngàn đắng, đều thành làm áo cưới cho gia hỏa này. Thì ra đồ vật hắn muốn tìm kiếm trợ giúp ma thần vượt qua bờ đối diện chính là đồ vật mà lúc trước Ngụy Trinh để lại. Bạch Thủy Thanh nhìn Lâm Hiểu Phong ở phía dưới nói: Đã lâu không gặp, Lâm Hiểu Phong. Chúng gian kế của ngươi. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống, trong lòng càng là vô cùng khó chịu. Chỉ sợ mặc cho là ai chúng gian kế như vậy đều sẽ cảm thấy như thế. Bạch Thủy Thanh đột nhiên tháo xuống mặt nạ trên mặt, đem mũ trên đỉnh đầu gỡ xuống. Lần này hai mắt của Lâm Hiểu Phong càng là trừng đến cực lớn, bên trong hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Lưu cục trưởng. Sau khi nhìn Bạch Thủy Thanh gỡ xuống mặt nạ cùng với mũ, thế nhưng chính là Lưu Bá Thành, một người hẳn là đã chết không biết bao nhiêu năm rồi. Hắn không thể tin được, lắc đầu nói: Không có khả năng, Lưu Bá Thanh chuyển thế vô kiểu đều đã tìm được rồi, người không có khả năng là Lưu Bá Thanh. Thời điểm lúc trước hắn đi Thành Đô, vô kiểu đã nhắc tới qua, đã tìm được Lưu Bá Thanh chuyển thế. Người trước mắt tuyệt đối không thể là Lưu Bá Thanh. Nhưng lúc này cũng chỉ là trong lòng của Lâm Hiểu Phong không muốn tin tưởng, trên thực tế hắn đã tin vài phần. Hắn nghĩ đến tin tức về ba miếng ngọc bội mà mình có được này, là không biết bao nhiêu năm trước Lưu Bá Thanh đã nói cho Mao Lân Long, sau đó Mao Lân Long mới chuyển giao lại cho mình. Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm giác được có chút khủng bố, nhìn chăm chăm về Lưu Bá Thanh nói: Người ở mười mấy năm trước cũng đã tính đến sẽ có ngày hôm nay sao? Lưu Bá Thanh chắp tay sau lưng, nhìn lên trời cao, hắn chậm rãi nói: Ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Thực lực của ngươi đã khủng bố như thế, vì sao không trực tiếp tới lấy? Lâm Hiểu Phong trực tiếp hỏi. Lưu Bá Thanh lại không có đáp lời, ngược lại là nâng tay lên, hít sâu một hơi nói: Phong thần bảng. Đột nhiên trên bầu trời hạ xuống vô số kim quang, một đạo quang mang kim sắc lóng lánh cao vạn trượng. Bảng đơn cổ xưa chậm rãi từ bầu trời hạ xuống. Là phong thần bảng sao? Lâm Hiểu Phong cả người chấn động. Lúc trước Ngụy Trinh lưu lại ở nơi này là phong thần bảng trong truyền thuyết. Trên mặt Lâm Hiểu Phong mang theo vẻ đờ đẫn. Phải biết rằng phong thần bảng trong truyền thuyết này chính là đồ vật mà lúc trước Khương Tử Nha dùng cho phong thần, phong 365 thần đế. Có lẽ truyền thuyết có chút khoa trương, nhưng đây tuyệt đối là thần vật số 1 số 2. Phong thần bảng chậm rãi dừng ở trong tay của Lưu Bá Thanh. Hai mắt Lưu Bá Thanh phức tạp nhìn phong thần bảng trong tay nói: Có thứ này, ta rốt cuộc có thể thoát khỏi vận mệnh. Dừng tay! Lâm Hiểu Phong nhảy dựng lên, một đao liền hướng về phía Lưu Bá Thanh bổ tới. Lưu Bá Thanh nâng tay lên, nháy mắt Lâm Hiểu Phong ngưng ở giữa không trung, không thể mảy may tiến đến. Tiếp theo, ngón tay của Lưu Bá Thanh hơi hơi bắn ra, Lâm Hiểu Phong bay ngược trở về, phình một tiếng ở trên đường núi đánh vỡ ra một cái hố. Lâm Hiểu Phong cảm giác xương cốt toàn thân giống như đều bị đánh cho vỡ vụn. Hiểu Phong! Tĩnh Thủy vội vàng đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía của Lưu Bá Thanh. Lâm Hiểu Phong gắt gao bắt lấy tay nàng. Không cần xúc động, chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong lại thực sự rõ ràng, đừng nói hiện tại Lưu Bá Thanh đã lấy được một kiện bảo vật khủng bố như thế, chính là Lưu Bá Thanh trước kia cũng không phải là hai người bọn họ có khả năng đối phó. Về phần những lời mà Ngụy Trinh đã nói, đừng để người khác lấy đi bảo vật này, mẹ nó, vậy thì phải nhìn xem tình huống là gì. Lưu Bá Thành xoay người liền nhảy xuống khỏi nóc nhà, rời khỏi nơi này. Bên trong thảo nguyên rộng lớn, một chiếc xe Việt giã đang chạy như bay. Thiếu Mộc Nhi lái xe, nhìn Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy cùng với Phi Cầu đều đang trầm mặc. Sau khi trở về, ba người bọn họ đều không có nói bất luận câu nào. Thiếu Mộc Nhi cũng thực thông minh, cũng không có hỏi bọn hắn vì sao Xấu Trừ không có đi theo cùng trở về. Lúc này Xấu Trừ biến mất, cũng không cần phải hỏi, nguyên nhân chỉ sợ cũng rất đơn giản. Lâm Hiểu Phong nhìn ngoài cửa sổ xe, mẹ nó, trong lòng của Lâm Hiểu Phong đều thực sự không tốt. Chính mình trăm cay ngàn đắng làm bao nhiêu việc như vậy, không nghĩ tới cuối cùng lại bị Lưu Bá Thành chiếm lấy chỗ tốt. Càng không nghĩ tới chính là chuyện này thế nhưng là mười mấy năm trước Lưu Bá Thành liền đã an bài. Hơn nữa Bạch Thủy Thanh lại chính là Lưu Bá Thành. Những chuyện liên tiếp này làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác đầu mình có chút choáng váng. Sau khi bọn họ đi vào thành phố, Phi Cầu liền cáo từ bọn họ. Lâm Hiểu Phong cũng không có hỏi hắn kế tiếp muốn đi đâu. Xấu Trừ chết hiển nhiên đối với Phi Cầu có đả kích rất lớn. Sau khi Phi Cầu rời đi, Thiếu Mộc Nhi trực tiếp đưa hai người bọn họ đi tới sân bay. Giữa trưa ngày hôm sau, tại tổng bộ của Trảo Yêu Cục, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy ngồi xe về tới tổng bộ. Lâm Hiểu Phong mang theo Tĩnh Thủy trực tiếp chạy tới phòng họp của Trảo Yêu Cục. Thời điểm hai người bọn họ đẩy cửa tiến vào, Vô Cửu, Lăng Tiêu, Trương Lực đều đang ở đây. Ba người này trước mắt mà nói là ba cao tầng tối cao của Trảo Yêu Cục. Ba người bọn họ thấy Lâm Hiểu Phong trở về, Vô Cửu vội vàng hỏi: "Thế nào, Hiểu Phong, lấy được vũ khí sắc bén mà Ngụy Trinh đã từng quét ngang yêu ma trong thiên hạ hay không?" Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong có chút xanh mét, khẽ lắc đầu nói: "Không có." Ba người bọn họ có chút kỳ quái, sở dĩ bọn họ đồng thời tụ tập ở chỗ này chính là bởi vì Lâm Hiểu Phong thông báo cho bọn họ, nói có đại sự muốn nói cho bọn họ. Thậm chí phía trước ở trong điện thoại, Lâm Hiểu Phong đều không có nói ra, nói yêu cầu giã mặt mới có thể nói rõ ràng được. Vô Kiều hỏi: "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cậu có đại sự gì muốn nói cho chúng tôi?" "Lưu Bán Thanh không chết, có được tính không?" Phanh một tiếng, Vô Kiều lập tức từ trên ghế đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm về Lâm Hiểu Phong. "Này, Hiểu Phong, chuyện này cũng không thể tùy tiện nói giỡn." Lâm Hiểu Phong trịnh trọng gật đầu: "Không có nói giỡn cùng các anh, tôi rất nghiêm túc. Chúng tôi lao lực trong canh ngàn đắng, sắp lấy được bảo vật mà Ngụy Trinh lưu lại. Thế nhưng Lưu Bá Thành xuất hiện, đã đem đồ vật đó lấy đi rồi. Hơn nữa..." Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói: "Hơn nữa, hắn lại chính là Bạch Thủy Thanh." "Không có khả năng." Vũ Kiều không chút do dự hô lên: "Sư phụ ta đã chết, thậm chí ta đều đã đem hắn chuyển thế tìm được. Sao có thể sẽ có chuyện như vậy phát sinh?" Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi: "Chính tôi đã tận mắt nhìn thấy Lưu Bá Thanh. Hơn nữa thậm chí tôi hoài nghi, lúc này tôi đi tìm bảo vật đó cũng là mười mấy năm trước Lưu Bá Thanh liền đã bắt đầu an bài. Lúc trước đó là Lưu Bá Thanh thông báo cho sư phụ tôi, để sư phụ tôi đem chuyện về bảo vật đó nói cho tôi." Lâm Hiểu Phong chậm rãi nói. Vô Kiểu siết chặt nắm tay, hắn gắt gao ấn ở trên bàn: "Nhưng sư phụ ta tuyệt đối không phải loại người này. Ta hiểu biết hắn, liền tính hắn không chết cũng không có khả năng trợ giúp ma thần đối phó Trảo Yêu Cục. Phải biết rằng Trảo Yêu Cục này chính là hắn tự mình một tay gây dựng lên." Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào hai mắt Vô Kiều nói: "Anh nói như thế hẳn là cũng hiểu biết Lưu Bá Thanh. Lúc trước hắn liền ở tháp thông thiên muốn hủy diệt thế giới." "Lâm Hiểu Phong, đừng tưởng rằng cậu với ta quan hệ tốt liền có thể tùy tiện nói ra mấy thứ này." Sắc mặt Vô Kiều cực kỳ khó coi, khí phách trên người hắn điên cuồng tuôn trào mà ra, khí thế cường đại cùng với sát khí điên cuồng bừng lên. Thiên thực kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. "Như thế nào, còn muốn giết tôi sao?" Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm về Vô Kiều, hắn nói: "Những lời tôi nói đều là sự thật, mặc dù anh không thừa nhận, đấy cũng là sự thật." "Được rồi." Lăng Tiêu ấn bả vai của Vô Kiều nói: "Hiểu Phong không có khả năng tùy tiện đi bôi nhọ Lưu cục trưởng. Cậu cũng không cần quá kích động. Có phải giống như lời của Hiểu Phong đã nói hay không, sự thật luôn sẽ trồi lên mặt nước." Vô Kiểu vừa nghe, khí thế trên người chậm rãi buông lỏng xuống. Hắn nhìn chằm chằm về Lâm Hiểu Phong nói: "Lâm Hiểu Phong, ta coi cậu là huynh đệ tốt, cho nên cũng không muốn cùng cậu có mâu thuẫn gì. Nhưng chuyện về sư phụ ta, trừ phi ta tận mắt nhìn thấy, nếu không quyết không được bất luận kẻ nào bôi nhọ hắn. Lâm Hiểu Phong nhìn ra được tình cảm giữa Vô Kiểu cùng với sư phụ hắn, chỉ sợ còn thâm sâu hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chính mình. Chính mình chỉ là nói như thế, hắn liền đã sắp nổi khùng. Đương nhiên, hắn có thể hiểu được cảm giác của Vô Kiểu. Phương diện này kỳ thần hắn rất giống với Vô Kiểu. Vô Kiểu là Liêu Bán Thanh nuôi dưỡng từ nhỏ, giống như vừa là sư phụ, vừa là cha. Hắn cũng là Mao Lân Long nuôi dưỡng từ nhỏ, cho nên hắn cũng có thể hiểu được tâm tình như vậy của Vô Kiểu. Đổi thành sư phụ của mình, Mao Lân Long biến thành địch nhân của mình, chỉ sợ cảm xúc của hắn cũng sẽ cùng với Vô Kiểu không sai biệt lắm. Trương Lực bình tĩnh suy tư một lát nói, nếu như dựa theo lời của Hiểu Phong đã nói, Bạch Thủy Thanh đã có được đồ vật trợ giúp ma thần vượt qua bờ đối diện, cho nên kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào đây? Trương Lực cố ý không có nói là Liêu Bá Thanh. Xem trạng thái của Vô Kiểu, vốn dĩ đã tiếp cận bờ vực sụp đổ, nếu lại tiếp tục nói về Liêu Bá Thanh, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Giờ phút này Vô Kiểu lại không có nói chuyện, chỉ là trong lòng hắn có chút không muốn tiếp thu sự thật này mà thôi. Nhưng hắn cũng không ngốc, Lâm Hiểu Phong lừa chính mình có chỗ tốt gì đây? Lăng Tiêu nói, chúng ta trước tiên để cho thám tử ở vực sâu hắc ám trà xét bên kia một chút, xem lúc này đến cùng là tình huống như thế nào, tiếp theo lại đưa ra định đoạt đi. Được, Lâm Hiểu Phong nói, một đường này chúng tôi cũng thực sự mệt mỏi, lên đi về nghỉ ngơi trước, có chuyện gì khác hãy gọi tôi. Nói xong hắn liền mang Tĩnh Thủy rời khỏi phòng họp. Nhìn Lâm Hiểu Phong rời đi, Trương Lực đối với Vô Kiểu nói, cậu trưởng, anh có chút xúc động. Lâm Hiểu Phong một đường trải qua, chỉ sợ cũng là thực sự gian khổ, cuối cùng bảo vật còn bị người ta cướp đi, anh lại có thái độ này, không khỏi sẽ làm cho hắn cảm thấy lạnh lẽo. Vô Kiểu che lại cái trán, có vẻ rất là rối rắm. Yên tâm, tính cách của Hiểu Phong tôi hiểu biết, hắn sẽ không bởi vì chuyện này mà tức giận cùng với tôi. Bỏ đi, để cho tôi một mình yên lặng một chút đi. Nói xong, Vô Kiểu liền đi ra khỏi phòng họp, cũng không biết đi đâu. Trong phòng họp chỉ còn lại có Lăng Tiêu cùng với Trương Lực. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Cậu cảm thấy thế nào? Đã không có Vô Kiểu ở đây, hai người thật ra có thể nói thoải mái. Lăng Tiêu nói, Liêu Bá Thanh đã từng làm ra loại chuyện này, cho nên mặc dù hắn đứng ở bên phía ma thần, tôi cũng hoàn toàn không cảm giác kỳ quái, chỉ là sẽ rất khó khăn. Lăng Tiêu nói như thế cũng không bởi vì Liêu Bá Thanh là sư phụ của Vô Kiểu, sợ Vô Kiểu mềm lòng, mà là Liêu Bá Thanh kia thực lực khủng bố. Hắn thông hiểu thiên cơ, thuật xem bói quả thực đã đạt tới trình độ nghe rợn cả người. Liêu Bá Thanh cho hắn áp lực lớn hơn nhiều so với ma thần. Rốt cuộc Liêu Bá Thanh chính là người sáng tạo ra Trảo Yêu Cục lúc trước. Bọn họ dẫn dắt Trảo Yêu Cục cùng đấu với Liêu Bá Thanh sao? Đặc biệt là Lăng Tiêu, hắn có thể xem như là tận mắt nhìn thấy Liêu Bá Thanh làm như thế nào đi từng bước một thành lập Trảo Yêu Cục, lại là tận mắt nhìn thấy những thủ đoạn thần diệu của Liêu Bá Thanh. Nói thật, Lăng Tiêu tự hỏi, liền tính không có những thế lực của ma thần, không có vực sâu hắc ám, Liêu Bá Thanh chỉ là một mình liền đủ để đối phó Trảo Yêu Cục. Đây là cảm giác mà Liêu Bá Thanh cấp cho Lăng Tiêu. Nghĩ đến người đàn ông khủng bố đó, Lăng Tiêu liền nhịn không được cảm giác có một trận đau đầu. Trương Lực nhìn bộ dáng của Lăng Tiêu nói, tôi thực sự đã xem qua không ít tin tức về Liêu Bá Thanh, thực lực có khủng bố như trong truyền thuyết hay không? Trương Lực chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Liêu Bá Thanh, tuy rằng được nghe đồn không ít, nhưng nghe đồn làm sao có thể làm cho người ta khiếp sợ bằng tận mắt nhìn thấy được đây. Lăng Tiêu chậm rãi gật đầu nói, cậu sẽ không thể tưởng tượng được loại cường đại này. Bên trong cung ma thần, Bạch Thủy Thanh đã trở lại. Liêu Bá Thanh về tới bên trong phòng của mình, tiến vào trong phòng liền nhìn thấy ma thần đang ngồi ở trong phòng, hai mắt khép hờ, tiếp theo nói, thành công không? Có. Liêu Bá Thanh khẽ gật đầu, hai mắt ma thần sáng ngời, nói, ngươi nhiều lần buông tha cho Lâm Hiểu Phong, liền vì bảo vật này. Bảo vật này là cái gì? Phong thần bảng. Liêu Bá Thanh nói xong, trong tay xuất hiện một bảng đơn lóng lánh quang mang kim sắc. Phong thần bảng. Ma thần xoát một cái đứng lên, vẻ mặt hắn hoảng sợ nhìn pháp bảo này. Thần sắc nhẹ nhàng vừa rồi đã hoàn toàn không còn, hắn không nghĩ tới lại là thứ này. Thời điểm hắn ở tại Thượng Cổ đã chứng kiến qua uy lực của phong thần bảng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế này thế nhưng sẽ xuất hiện ở trong tay Liêu Bá Thanh. Theo bản năng, hắn muốn mệnh lệnh cho Lưu Bá Thanh đem phong thần bảng cho chính mình, thế nhưng lại không có nói ra. Lúc này hắn ẩn ẩn ý thức được Lưu Bá Thanh đã đủ ngồi cùng hàng cùng với hắn. Xin Bạch tiên sinh giúp ta vượt qua bờ đối diện. Mã Thần ha ha cười nói, cực kỳ khách khí. Lưu Bá Thanh thu hồi phong thần bảng, nói: Ta còn không có hoàn toàn nắm giữ tác dụng của phong thần bảng, đợi sau khi ta hoàn toàn nắm giữ, liền trợ giúp ngài vượt qua bờ đối diện. Mặt khác, ta là ngài làm sống lại, chỉ cần ý niệm của ngài là có thể giết chết ta, có cái gì cần phải lo lắng? Nghe được Lưu Bá Thanh nói như thế, trên mặt Ma Thần lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Đích xác, lúc trước Lưu Bá Thanh đi đầu thai, bất quá chỉ là hai hồn sáu phách, mà một hồn một phách này lại bị hắn giữ lại, trở thành Bạch Thủy Thanh. Cho nên Bạch Thủy Thanh lúc trước chỉ có mưu kế cường đại, lại không có chút thực lực nào. Cũng là vì nguyên nhân này, Lưu Bá Thanh cung kính nói: Ma Thần đại nhân, có thể bắt đầu chuẩn bị điều binh khiển tướng, chuẩn bị bắt đầu công kích Dương Gian. Đó là đương nhiên. Tâm tình của Ma Thần rất tốt. Thứ này Lưu Bá Thanh nắm giữ ở trong tay, tuy rằng cũng là uy hiếp cực lớn, nhưng chính mình chỉ cần có ý niệm, hắn liền sẽ chết, hoàn toàn có thể đem hắn ngăn chặn. Bắt đầu chuẩn bị đi. Vực sâu hắc ám, quân đội các nơi toàn bộ nhận được quân lệnh, bắt đầu chuẩn bị tiến công Dương Gian. Một ít cường giả ma tộc ủng hộ Ma Thần đã sớm đối với Dương Gian thèm nhỏ dãi, bắt đầu hưng phấn chuẩn bị. Mà đối với nhân loại có hảo ý, tỉ như Lâm Bình Xuyên, lông mày đều nhíu chặt. Đối với mệnh lệnh này, hắn cũng không hề ủng hộ, trong lòng thậm chí có chút bài xích. Hắn xem như ở bên trong ma tộc là một trong số ít không thích sát nghiệt. Đối với loại mệnh lệnh tiến công Dương Gian này, trong lòng hắn ẩn ẩn cũng là cự tuyệt. Chẳng qua không có biện pháp, quân lệnh khó cưỡng. Toàn bộ vực sâu hắc ám bắt đầu gió nổi mây phun, vô số quân đội được điều động, mọi người đối với các con đường tin tức cũng là bay múa ngập trời, thật thật giả giả. Trên núi của Trảo Yêu Cục hiện giờ đã không còn vẻ cứng nhắc giống như lúc ban đầu, ngược lại có chút phong thủy hữu tình, cảnh sắc tuyệt đẹp. Đặc biệt là sau núi của Trảo Yêu Cục chuyên môn xây dựng ra một khu công viên để cho thành viên của Trảo Yêu Cục du ngoạn. Thành viên của Trảo Yêu Cục đại đa số thời gian trên cơ bản đều là trạng thái lưu lại ở Trảo Yêu Cục đợi lệnh. Ở nơi này, trong thời gian ngắn, điều kiện thiếu thốn một chút còn được. Thế nhưng ở thời gian lâu dài, đương nhiên phải đem hoàn cảnh nơi này cải thiện. Trả giá cao, đồng nghĩa với hồi báo cao. Nếu không, ai còn chịu vì Trảo Yêu Cục thiệt tình làm việc đây? Cảnh sắc nơi này, nếu như mở ra, sợ rằng khu du lịch tầm thường đều không thể so sánh được. Sáng sớm hôm nay trên đường sau núi, sương mù mờ mịt, Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân thể thao màu trắng, tập thể dục buổi sáng. Mà Tĩnh Thủy thì tại bên cạnh hắn, mỗi chân nhẹ nhàng chạm trên mặt đất, mỗi lần bước tới đều có thể nhảy ra vài mét. Nàng là quỷ yêu, cũng không cần làm loại chuyện tập thể dục buổi sáng này. Hiện tại ở chỗ này thuần túy là ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong mà thôi. Lâm Hiểu Phong chạy 2 giờ, quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi thật dài, cầm khăn lông trên vai xoa xoa mồ hôi trên mặt. Ánh mặt trời cũng đã cắt qua sương mù mông lung, xen kẽ tiến vào. Hiểu Phong, mấy ngày nay đám người Vô Kiểu đều không có tìm tới anh, chẳng lẽ Vô Kiểu còn giận anh sao? Tĩnh Thủy ở bên cạnh thuận miệng hỏi. Thời gian mà hai người bọn họ trở về đã đi qua 7 ngày. Tuy nhiên 7 ngày qua đám người Vô Kiểu không có chuyển đến tin tức gì. Lâm Hiểu Phong nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Yên tâm, Vô Kiểu không phải là loại người keo kiệt này. Trong khoảng thời gian này bọn họ thật sự bận việc, chỉ sợ sắp phát sinh đại sự rồi. Trong tay Tĩnh Thủy cầm chai nước khoáng đưa cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong uống hết gần một nửa chai nước khoáng, đem nửa bình nước khoáng còn dư lại đổ lên trên đầu. Hắn nói: Lưu Bá Thanh, phong thần bảng, tùy tiện một thứ đều là việc rất nghiêm trọng, không nghĩ tới còn hợp ở bên nhau, hơn nữa còn có một ma thần sắp vượt qua bờ đối diện. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong trầm xuống, hắn khẽ lắc đầu nói: Mặc dù là hiện giờ thế lực ma đạo tại Dương Gian đều trong tay của Trảo Yêu Cục, nhưng nói thật cũng rất khó thắng, quá khó khăn. Nàng đoán được Lâm Hiểu Phong sẽ nói ra như vậy, lúc này cũng đem một ý tưởng giấu ở trong lòng nói ra. Nếu không chúng ta rời khỏi Trảo Yêu Cục đi. Tĩnh Thủy nói như thế, Lâm Hiểu Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lắc lắc đầu nói: Quá nhiều lý do khiến cho ta không có khả năng rời khỏi Trảo Yêu Cục. Chỉ là nghĩ tới vực sâu hắc ám, nhân loại tại Giang Nam Thành nguyên bản đã được sinh hoạt yên bình, đều bị ma tộc tàn sát sạch sẽ. Hắn càng nghĩ tới chính mình đã phát ra lời thề khi nhìn thấy mảnh đất Giang Nam Thành trở thành khô cằn đó. Mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không lùi bước. Lâm Hiểu Phong nhìn sương mù chung quanh đã dần nhạt đi. Ta không sợ chết. Em biết ta muốn làm cái gì mà. Ta chỉ sợ mục tiêu của mình không thể làm được. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Được rồi, em hãy xem những sương mù đó kìa. Làm sao vậy? Mặc kệ là suy sụp thế nào, phiền toái thế nào, ta tin tưởng chung quy sẽ cùng với những sương mù đó chậm rãi tan đi. Nói xong, hai người bọn họ xuống núi, đi đến phương hướng Trảo Yêu Cục. Hai người bọn họ vừa trở về liền có một binh sĩ đi tới. Sau khi hắn hướng về Lâm Hiểu Phong cúi chào, mở miệng nói: Lâm chỉ huy, cục trưởng Vũ Cửu đang chờ anh ở phòng họp, có chuyện quan trọng muốn thương nghị cùng anh. Lâm Hiểu Phong vừa nghe gật gật đầu, đối với Tĩnh Thủy ở bên cạnh nói: Em đi về nghỉ ngơi trước chờ anh. Tiếp theo, hắn đi theo phía sau binh lính đi tới bên trong phòng họp cực lớn kia. Trong phòng họp, ba người Vu Kiều, Lăng Tiêu, Trương Lực đều ở nơi đây. Đương nhiên không chỉ có ba người bọn họ, còn có thượng quan Lưu Vân, hải lão của Thiên Sát Giáo, Nhạc Hảo Lâm, Hồ Xỉu, cùng với rất nhiều cao thủ của Trảo Yêu Cục và một ít đại biểu ma đạo. Nhân số đông đảo, chỉ sợ có đến 5-60 người. Đương nhiên, phòng họp này rất lớn, có thể dễ dàng cất chứa những người này. Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới vậy mà sẽ có nhiều người ở đây như vậy. Hắn kỳ quái nói: Hôm nay là ngày gì mà có nhiều người như vậy? Toàn bộ chờ tôi sao? Hắn sờ sờ cái mũi, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Vô Kiều ăn mặc tây trang, cực kỳ nghiêm chỉnh. Hắn đứng lên, nhìn mấy người phía dưới khẽ gật đầu, tiếp theo nói: Lần này mời chư vị lại đây là muốn thương lượng một sự kiện. Có lẽ mọi người ở đây, hoặc nhiều hoặc ít, khẳng định có nghe nói qua rồi. Những người ở đây trên mặt đều tỏ vẻ nghiêm túc. Lâm Hiểu Phong lại là có chút tò mò. Mấy ngày này, ngoài thời gian hắn tự mình rèn luyện, cũng không có hỏi thăm tin tức gì. Vô Kiều nói: Ma tộc bên trong vực sâu hắc ám hiện giờ đang ở đó điều binh khiển tướng, đã quyết định tiến công Dương Gian. Mọi người phía dưới nhìn không được nhỏ giọng nghị luận. Tin tức này bọn họ đương nhiên có từ các con đường tin tức nghe được qua. Có một số người cảm giác không thể tưởng tượng, có một số người cho rằng là tin tức giả. Tóm lại, tin tức này bọn họ đã nghe nói qua, nhưng cũng không có quá mức tin tưởng. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong cũng không có chút biến hóa nào. Trên cơ bản việc này đã thuộc về chuyện chắc chắn sẽ đến. Vô Kiều nói: Các người có tin tưởng ngăn cản được ma tộc trong vực sâu hắc ám hay không? Đương nhiên là có. Người phía dưới chăm miệng một lời hô lên. Có thể đối phó được hay không tạm thời trước hết không nói, khẩu hiệu phải vang dội mới được. Nhìn bộ dáng của những người này, Vô Kiều nói: Dương Gian là đất đai của nhân loại chúng ta, nếu thật sự để cho ma tộc tiến đến, chắc chắn sẽ chăm họ lầm than. Mặc dù thắng, hy sinh cũng sẽ rất lớn, cho nên ta quyết định chủ động xuất kích tiến công vực sâu hắc ám. Cái gì? Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. Lăng Tiêu, Trương Lực còn có thượng quan Lưu Vân, hải lão hiển nhiên cũng đã trước tiên thương nghị qua vấn đề này. Thần sắc của bọn họ không có chút biến hóa, nhưng tin tức này đối với những người phía dưới mà nói không khác gì là một quả bom nổ mạnh. Nói giỡn sao? Đối với những người phía dưới mà nói, chân chính đi vực sâu hắc ám đều không có nhiều lắm, thậm chí liền đến ma tộc chân chính cũng chưa đối phó qua. Nhưng từ trong các lời đồn, minh bạch ma tộc không tầm thường. Nếu như đi vực sâu hắc ám, vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong đó có một giáo chủ ma giáo đứng lên, hắn nhấc tay nói: Cục trưởng Vô Kiều, ngài đưa ra bất luận quyết nghị gì, ta cũng không muốn phủ định. Tuy nhiên, có phải hẳn là nên suy xét thêm một chút hay không? Ta nghe nói lối vào vực sâu hắc ám và nơi đi ra thật sự là rất xa nhau. Nếu như chúng ta tiến vào, nếu mùi thất bại vậy thì... Vô Kiều hít sâu một hơi, nhìn người phía dưới nói: Nếu như nếm mùi thất bại, đương nhiên sẽ phải chết. Giáo chủ này lắc đầu nói: Cục trưởng Vô Kiều, ngài quyết định như vậy có phải có chút quá mức không ổn thỏa hay không? Sau khi chúng ta đi vực sâu hắc ám, đầu tiên là vấn đề tiếp viện đã là một vấn đề lớn. Mặt khác, ma thần của ma tộc thường lực cường đại, ma tộc lại có đủ loại binh lính tinh nhuệ, chúng ta chạy tiến đến vực sâu hắc ám vậy thì...